nhưng để đi lại bình thường khẳng định là không thể tốt ngay được. Thời Xanh bám vào tường đứng lên, đèn pin đảo qua xung quanh. Một thứ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô. Đại khái là vừa rồi lúc cô lục lọi đồ. Thứ này từ trong túi rơi ra. Thời Xanh quý người nhặt lên. Thứ kia nhìn rất rõ ràng. Màu sắc sặc sỡ. Là một đồ án hình rồng phóng lớn. Trong đồ án đầu rồng nối liền với đuôi rồng thành một vòng tròn. Nếu thu nhỏ nó lại thì chính là cái mặt vòng cổ mà nữ chính đang đeo rồi. Quả nhiên vẫn phải lấy được thứ đó của nữ chính đã. Nhưng mà mấu chốt là, lại nói, nguyên chủ đồng ý đưa nhóm người nữ chính xuống mộ. Nhưng vì sao lại thế? Cốt truyện mà cô tiếp thu không hề có chút ký ức nào về 2 năm trước của nguyên chủ. Vì thế, rốt cuộc nguyên chủ thấy gì ở trong mộ cổ này? Quên đi, không thèm nghĩ nữa. Dù cô ấy có nhìn thấy gì thì bản cô nương đây cũng có thể một tay xé thân. Còn sợ mấy cái còn con đó. Đến đi, thích làm gì thì làm. Vì phải đi tìm nữ chính nên Thời Xanh không đào ra ngoài nữa. Nhưng hiện tại cô cũng không biết nữ chính ở đâu. Hệ thống, không trả lời. Cháy, không trả lời. Chủ nhân của Mi đã trốn cùng hệ thống khác rồi. Hệ thống vẫn không thèm để ý tới cô. Còn không hiện hồn à, loại hệ thống này. Nếu gặp cái loại ký chủ yếu như gà sợ đã sớm rớt đài rồi. Thời Xanh không còn cách nào khác đành tự mình định vị. Quyền hạn định vị của hệ thống có chút cao. Làm sao mới đoạt được quyền hạn cao như thế đây? Hách hệ thống, không biết có cướp được quyền hạn của nó không? Tuy rằng quyền hạn của nó chẳng cao hơn mình bao nhiêu nhưng vẫn có thể khống chế vài thứ mà cô không thể khống chế được. Đúng là vẫn có tác dụng. Thực đáng giá để thử một lần. Vì thế, nhân lúc hệ thống lock out, Thời Xanh đã chuẩn bị sẵn sàng hack nó. Mạnh mẽ chiếm đoạt quyền hạn. U, gió lạnh đột nhiên nổi lên. Xâm nhập vào trong cơ thể làm toàn thân cô nổi da gà. Mẹ kiếp, gió ở đâu thổi đến vậy? Thời Xanh chống kiếm thở. Cô đã đi dọc hành lang này rất lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục đi mãi thế này. Cô nghĩ có khi mình sẽ đi đến lúc vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất. Các hành lang đều thông suốt. Hết lối rẽ này đến lối rẽ khác. Có khi đi hết đường lại phát hiện ra đây là đường cụt. Đương nhiên đường cụt với Thời Xanh chẳng có ý nghĩa gì. Trực tiếp dùng kiếm bổ ra là được. Xoẹt, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm kỳ quái. Như là tiếng kim loại mài trên mặt đất vậy. Thời Xanh đưa đèn pin chiếu về phía phát ra âm thanh. Con đường phía trước đã gần hết. Chỉ cần rẽ sang là sẽ đến chỗ âm thanh phát ra. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Xoẹt, Thời Xanh chống thiết kiếm trên mặt đất. Khập khiễng đi tới. Vừa qua góc ngoặt, ánh sáng đèn pin liền rọi lên hành lang bên này. Mùi máu tươi theo gió lạnh bay tới. Trên đường có vài cái xác. Mà bên cạnh mấy cái xác có một bóng đen đang ngồi. Móng tay của bóng đen đó đang cào cào trên mặt đất. Tạo ra thanh âm mà Thời Xanh vừa nghe thấy. Vì bị ánh đèn rọi tới. Bóng đen lập tức quay đầu nhìn về phía này. Mẹ kiếp, khỉ. Con khỉ này lớn bằng một người đàn ông trưởng thành. Nếu ánh sáng không trực tiếp chiếu thẳng vào thì giống hệt một người đang ngồi. Con khỉ liếc nhìn Thời Xanh một cái rồi lập tức chạy về đầu kia của hành lang. Biến mất trong tầm mắt cô. Cách chương.